mới tạo thành cái này vây khốn thất thải điêu thú liên hoàn trận. Phó Nộ Thiên mặc dù không hiểu nhiều lắm cấm trận đạo, nhưng muốn tại một cái cấm trận bên ngoài lại gia trì một loại khác cấm trận. Ở trong đó độ khó khẳng định rất lớn, rất phức tạp. Kiếm cốc bên trong chỉ có chính mình cùng cận qua còn có tiểu sư đệ. Mà đối cấm trận đạo có nghiên cứu không phải cái sau không ai có thể hơn. Cho nên Phó Nộ Thiên thần sắc một bẩm, nói là bất sắc sư đệ. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.